Trang Hạ, Tình Khúc. Tập truyện ngắn đầu tay Tình Khúc đã mang lại cho tôi giải thưởng văn học tuổi 20, giúp tôi có thêm nhiều độc giả mới ở cả trong và ngoài nước. Số tiền giải thưởng và nhuận bút cuốn sách năm đó cũng vừa đủ để tôi mua được chiếc xe máy đầu đời và mua hóa giá căn nhà 40m² mà gia đình tôi đang ở. Khi tôi 20, văn học tuổi 20 đã mang cho tôi cả những tài sản vô hình và hữu hình như thế, cùng những cảm nhận tốt đẹp nhất về cuộc sống này. Bây giờ nhìn lại, cảm động nhất lại chính là có những độc giả năm ấy vẫn đi theo tôi suốt 20 năm qua cho tới tận bây giờ. Tình Khúc, viết tặng Nguyễn Quang Thông. Tôi quen Vĩnh khi sắp sửa 19 tuổi. Mọi cái xảy ra giống như khi bạn đi một mình trên phố và bỗng dưng nghĩ rằng mình dừng lại có được không? Vĩnh chỉ sinh trước tôi có một tháng. Vào cái ngày mùa đông mà tôi lơ ngơ ôm cuộn giấy vẽ và xách cái túi nhỏ đựng mấy tiếp màu đến, Vĩnh còn là một cậu trai có ánh mắt dài dại, mớ tóc đằng trước dài đến ngớ ngẩn, giấu đi một phần cái nhìn bất kham. Trên tường nhà Vĩnh treo la liệt các bức vẽ, hơi mờ bụi hoặc ít ra thì cũng mang dáng vẽ như thế. Các bức vẽ còn ẩn giấu một cái gì chưa định hình. Khi đó Vĩnh thờ ơ lắm. Tôi gói kính lại dáng dấp kiêu hãnh, hơi nghiêng đầu nhờ Vĩnh vẽ hộ một bức màu nước. Mắt tôi chẳng biết đặt vào đâu. Cuối cùng tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay cậu ta phía đối diện. Lời tôi nói ra rơi nhẹ tên. Chẳng còn biết làm gì để lấp khoảng trống im lặng. Tôi liền kể với Vĩnh rằng đây là bài vẽ đề thi học kỳ của bạn tôi đang học sư phạm khoa tiểu học, rằng trước đây bài kiểm tra của nó tôi thường vẽ hộ nhưng điểm chẳng bao giờ quá 5, rằng tôi cũng rất thích treo trong nhà một bức tranh vì hình như sắc màu hội họa làm văn phòng ấm áp hẳn lên. Tôi huyên thuyên ngớ ngẩn đến khi nhận ra Vĩnh vụng về giấu tôi bàn tay mảnh mai ra sau lưng để tránh cái nhìn của tôi. Tôi im bặt rồi xin phép ra về. Lần sau gặp Vĩnh, Vĩnh đã vẽ xong cho tôi một ngôi chùa cổ, gạch ngói xanh đỏ. Tôi cho là đẹp lắm. Vĩnh không phải vụng về giấu đôi bàn tay ra sau lưng nữa. Hôm đó tôi đã nhìn lên những bức bột màu trên tường, nói rằng rất thích bố cục trong tranh tĩnh vật của cậu. Tại sao trong tranh của Vĩnh, những gam màu sáng không làm bức tranh rạng rỡ, mà chỉ toát lên tâm trạng buồn, hơi u uẩn? Ở đây không phải là nỗi buồn vu vơ, mà là một thứ trầm mặc trước hiện tại, được Vĩnh chấp nhận. Vĩnh không trả lời cho tôi những câu hỏi ấy. Cậu chỉ nhìn tôi và những bức tranh thật lâu, im lặng. Lúc ấy trong phòng không chỉ có hai người, mà còn bạn tôi nữa. Tôi ngốc lắm, ngỡ rằng mình đã làm Vĩnh phật ý nên đỏ mặt. Bối rối rút lui, không quên đem theo bức vẽ ngôi chùa cổ và để lại một lời cảm ơn lý nhí. Hôm sau bạn gái tôi đã cười khanh khách, kể toán lên giữa lớp. Mày về rồi, ông Vĩnh mới kêu. Cô bé này bao nhiêu tuổi? 19. Bằng tuổi tôi à, thế mà nhận xét của cô bé cứ như là một người 23, 24 tuổi vậy. Vĩnh khen hay là chê thì tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng tôi nhận thấy trước mặt Vĩnh, hình như bạn gái tôi hiền và ý tứ hơn. Tôi có một cái phòng nhỏ, giới hạn bằng một bức tường lững lơ và cái tủ đứng nặng nề, mà tác dụng lớn hơn cái hòm quần áo chỉ ở chỗ tôi có thể dán hoặc treo lên đó cái gì mà tôi thích. Tôi đánh dấu ngày đầu tiên trở thành sinh viên bằng việc treo lên tủ tờ ảnh quảng cáo to tướng của một ban nhạc bóp nổi tiếng những năm 60-70, khi phát hiện ra Vĩnh có ánh nhìn của một trong bốn ca sĩ nổi tiếng đó. Tôi đã gỡ bức ảnh xuống, cuộn lại rồi đút vào tận xó tủ. Không dễ thú nhận ấn tượng Vĩnh để lại trong tôi với những câu nói ngắn, chính xác và hơi bất cần. Lần đầu đến chơi nhà tôi, Vĩnh đang ngạc nhiên vì khoảng trống bất thường mà lẽ ra tôi phải treo một mảng màu nhẹ nhẹ. Tôi không biết cách nói dối, đành nhún vai rất ngộ nghĩnh. Đôi khi người ta cũng phải biết nói câu chưa thể. Việc gì đến, ắt phải đến. Tuần sau Vĩnh đem tới cho tôi một bức tranh mới vẽ. Lúc đấy tôi đang tập chơi guitar, tỉ mỉ dò theo từng nốt nhạc. Đôi lúc không kìm được tôi gãy lung tung cả 6 sợi dây đàn không theo một nhịp điệu nào cả. Vĩnh cười sự phá phách trẻ thơ ấy rồi cẩn thận cắt lấy những bản nhạc hoặc những bài báo đại loại như John Lennon đã chết như thế đấy, 8 năm của F3. Cho tôi đọc. Tôi chỉ muốn hát lên được nỗi lòng vu vơ của mình. Không có ý định trở thành ngôi sao ca nhạc, nên để lung tung mỗi nơi một tờ. Khi nào ngồi cạnh Vĩnh, tôi lại lục lọi ra một đống những câu hỏi ngớ ngẩn. Sao vệt nắng này Vĩnh vẽ nhạt thế? Hoa biết là nắng buổi sớm hay nắng ban chiều? Vĩnh có vẽ được thêm một bình minh mưa không? Tại sao tranh của Vĩnh im lặng thế? Có lúc Vĩnh trầm ngâm, có lúc cậu giảng giải cho tôi nghe hàng giờ liền với tất cả say mê. Nét hoang vắng trong mắt Vĩnh thoáng bừng lên như lửa, rồi lại xa xăm. Một lần như thế, Vĩnh chiều ý tôi vẽ thêm một bông hoa đại rụng trên sân chùa. Rồi Vĩnh ngẫu hứng, vẽ liền một hàng bông đại trắng. Bức vẽ sắp hoàn thành phải bỏ đi, nhưng tôi khoái chí đem nó về treo trong phòng. Những bức tranh của Vĩnh bắt đầu chiếm dần chỗ trong phòng tôi. Vĩnh không biết nổi nóng, nhưng hơi ngang ngang. Tôi cũng hơi ngang ngang. Tôi cười khi người ta khóc, và đôi khi khóc cho cái người ta cười. Giá trị của mỗi cấu trúc ngữ pháp và từ mới lộn tùng phèo khi tôi đi chơi cùng Vĩnh. Tôi sẵn sàng đi tới bất cứ đâu, chỉ để ngồi lặng đằng sau xem cậu ta vẽ. Hỏi những câu hỏi quá ngu ngơ hoặc là quá thâm trầm. Ngược đường gió, chúng tôi trở thành hình như là hai gam màu ăn ý nhau. Rồi tôi biết mình không thể nói với Vĩnh những câu chuyện bồng bột vô tâm nữa. Khi bắt đầu gọi Vĩnh là anh, trong tranh của Vĩnh đã có chút xôn xao thầm kín. Chương trình đại học làm cả hai cũng cảm thấy thiếu thời gian. Khi tôi ôm lấy cây đàn, những nốt nhạc không còn rời rạc nữa. Vĩnh cũng rất thích những tình khúc Nhật Bản. Có lẽ bởi vì khi hát nó cho anh nghe, tôi nói được một chút nỗi lòng mình. Một lần Vĩnh nói rằng anh vẽ một bản tình ca. Tôi chỉ nhìn thấy trong tranh khuôn mặt tôi, đôi môi hé mở ngơ ngác. Sau mái tóc dài rối bời là đôi mắt nâu ai đó mang nét nhìn hoang dại bất kham. Bản tình ca đó tôi chẳng bao giờ hát được. Những ngón tay bất lực, tôi lại gãy lung tung vào cả 6 sợi dây đàn. Tìm thấy ở giữa lộn xộn thanh âm một chút gì đó thiết tha ấm áp vô cùng. Tranh của Vĩnh bắt đầu được để ý đến. Lúc đó tôi được nhận vào làm trong một hội chợ quốc tế sắp mở trong thành phố. Với cả Vĩnh và tôi, sinh viên cuối năm thứ 3, như thế là khá lắm. Khi đó tôi 20 tuổi, vẫn khen cái gì người ta chê và vẫn chê những gì người ta khen Vĩnh. Vĩnh không bao giờ vẽ tôi nữa, nhưng tôi nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của mình trong những cô người mẫu của anh. Thế có nghĩa là anh nhớ về tôi cả khi ngồi trước người con gái khác. Tôi thấy mình bồn chồn và lạ lẫm, khác xưa nhiều sau mỗi tối đạp xe một mình lang thang, không biết gọi tên nỗi thổn thức trong lòng. Ngày ấy tôi vùng dại hơn bây giờ nhiều, không biết giữ lấy bông hoa cúc họa mi tuổi 20 dân tặng, chỉ vì không dám tin những cánh hoa trắng mảnh mai kia là có thực. Đêm ở biển, Vĩnh đã không kìm được ôm chặt lấy vai tôi, cùng nhìn ra hướng xa khơi mù mịt. Tôi nghe thấy tiếng gió thổi hù hù, tiếng biển gầm gào, tiếng trái tim Vĩnh đập trong ngực tôi hồi hộp. Tôi biết tóc mình bay xòa lên mặt anh, qua đôi mắt của anh nhìn dài dại. Sóng đêm liếm lên bàn chân mình và vòng tay anh siết chặt. Rồi thôi, tôi cứ chờ đợi mãi. Nước mắt rơi trên dấu chân tôi khi khuya về. Tôi bước lùi về phía bờ, nghe lòng biển còn thổn thức những điều chưa nói được. Rồi có khi nằm úp mặt xuống gối, trong tiếng gió xoáy lên ngọn phi lao bờ biển, tôi nghĩ rằng tất cả lại tựa như một giấc mơ. Tôi đã không giấu được nỗi khắc khoải trước biển, ngóng đêm xuống được đứng cùng Vĩnh. Anh ghì chặt lấy vai tôi, để rồi sự lặng thầm theo vào giấc mơ lạ lẫm. Sau kỳ nghỉ ở biển mùa hạ ấy, Vĩnh mang đến nhà tôi bức tranh vẽ bản tình ca ngày trước. Góc phải ghi dòng chữ ngoệt ngoạc: tôi yêu em. 4 năm sau tôi lấy chồng, quan hơn tôi 2 tuổi, biết cách chăm lo và che chở cho tôi, mang cho tôi hạnh phúc ngọt ngào và quá yên ả. Tôi vừa lòng với cuộc sống mới, để lại đằng sau là tuổi 20 đi hoang dọc triền cát, bờ sông với vĩnh, lang thang trong mối tình đầu trắc trở và thánh thiện. Tôi đã yêu và được yêu. Khi người ta trẻ, những gì ban sơ thấm thiết dễ vỡ hơn người ta tưởng rất nhiều. Quang yêu tôi, anh tin rằng cái đã qua với tôi chỉ là những bồng bột nhất thời khi một phụ nữ chưa kịp hiểu hết mình. Tôi biết ơn Quang, cố gắng nâng niu hạnh phúc đang có khi không đủ can đảm so sánh hai người đàn ông, hai tình yêu, một lần tỏa hương và một lần kết trái. Dư âm của tuổi 20 và đầy khao khát. Và dĩ vãng tình yêu đủ để tôi đi lang thang hoặc ngồi lại một buổi hiếm hoi trong quán nhỏ hẻo lánh nào đó, nghe Vĩnh kể về cuộc sống cô độc hiện tại, về chốn bon chen phù du mỗi khi Vĩnh trở lại thành phố. Sau mỗi lần như thế, tôi thương Vĩnh hơn, thương cả Quang nữa. Tôi cảm thấy mình cồn cào và hụt hẫng, không bình ổn. Quang biết hết những xao động ấy, nhưng không bao giờ nói gì, chỉ chăm lo tới tôi hơn nữa. Tôi thấy mình có lỗi kinh khủng với cả hai người đàn ông, nhưng tôi không thể làm gì được. Bây giờ tôi không có thời gian chơi guitar, tôi phải quen với những vị trí mới trong gia đình và xã hội, không được phép ngang ngạnh và phá phách như tuổi 20 trên 6 sợi dây đàn. Bức vẽ bản tình ca ngày nào, Vĩnh xin lại tôi đem về thành phố nơi anh ở. Tôi khuyên Vĩnh nên cắt dòng chữ "Tôi yêu em" ở góc tranh đi. Vĩnh im lặng, lướt nhẹ ngón tay mảnh mai lên khuôn mặt tôi, tuổi 20 trong bức vẽ. Tôi bám chặt vào thành ghế run rẩy, chỉ một chút nữa là xô vào ôm lấy Vĩnh. Chỉ cần Vĩnh nói lên một tiếng, có thể tôi bỏ lại tất cả đi theo Vĩnh ngay lập tức. Tiếc là anh lại im lặng. Tôi đã kể với Quang cả chuyện ấy nữa, không mong gì hơn là màu sắc của một kỷ niệm buồn bã. Tôi muốn anh hiểu những khoảnh khắc tôi cô độc, day dứt và thắt thỏm trong tình yêu bình yên của anh. Hình như một cuộc sống dữ dội, một hạnh phúc dữ dội mới đích thực là của tôi. Cái gì bình lặng quá dễ khiến người ta vô cảm và mỏi mệt. Vĩnh tiếp tục vẽ, bây giờ một họa sĩ có tài kiếm sống không chật vật. Anh không vẽ chân dung thiếu nữ nào nữa, vì nghĩ rằng cái gì đẹp đều quá mong manh, hay vì sợ gặp lại nét bút của ngày xưa. Tôi có lúc bỗng muốn thoát ra khỏi tình yêu ràng buộc, thèm khát quãng đường khoáng đạt xưa kia, thèm khát được đến bên Vĩnh trong một quán vắng dọc nẻo đường xa lạ nào đó, và nghe anh hát trong cơn say, cuối trời mây trắng bay, lá hoàng thưa thớt quá. 19 tháng 12 năm 1993. Chiều im lặng. Ngày hạnh phúc. Rồi bố đã mang tôi đến đây, vùng ven đô với những mái nhà tôn thấp lè tè màu sắc gỉ, lúc nào cũng phả lên trời hơi nóng hăm hấp của vùng đất không bao giờ có gió heo mây. Ngoài Bắc bây giờ đã là chớm thu, tôi nhớ Hà Nội với những cơn mưa ngâu, đêm thức tịnh, mịt mịt mờ mờ. Từng buổi chiều có cô gái nhỏ bám níu song sắt bờ rào, hóng ra đường, cạnh mấy cụm tường vi sắp tàn mà hồng nhợt nhạt. Người qua đường ai cũng ngoái lại. Ôi nơi ấy, hoàng lan nở hương ngang ngát về đêm. Tôi sinh ra ở đấy, và đã ra đi cũng từ đấy. Mẹ nhìn cuộc chia ly một cách bình thản, bố cầm tay dắt tôi đi, tự tin, nhưng run rẩy trong nỗi đau thầm lặng của cả một đời người. Từ trong hàng rào, đôi mắt em gái tôi nhìn theo đau đáu. Bố chưa bao giờ luyến tiếc quá khứ, nhưng người đem tôi trở về quê nội. Con đường đất lồi lõm, vệt bánh xe bò nặng nhọc. Bố đã ra đi khi bằng tuổi tôi, và cũng để lại đằng sau đôi mắt một cô gái rưng rưng như mắt em gái tôi. Cô hàng xóm của bố năm ấy sắp tròn 18 tuổi. 40 năm bố mới quay về cùng với tôi. Khoảng thời gian ấy đủ biến một người quen thành một người lạ. Nhưng bố vẫn nói với tôi, tóc của cô ấy thơm như lá sen. Sao lại phải đi hả bố? Sao lại về quê nội? Không còn mảnh đất lạ nào chỉ cho bố nương tựa con à. Và bố muốn cho con bình yên. Nhưng mình sẽ buồn lắm bố ơi. Tôi đáp, gõ ngón tay theo nhịp bánh sắt con tàu, lần đầu tiên nhìn lại mái tóc bạc lưa thưa của bố. Nghĩ, đến tận tuổi già, bố vẫn chưa bao giờ được bình yên. Gia đình cũng không là nơi trú ẩn bình yên cho bố. Ở đó, bố đã có tôi, có em Vân, và những ngày lạnh lẽo. Những thay đổi trong cuộc sống sôi động ngoài kia, từ lâu đã trở thành vết rạn âm ỉ trong nền tảng của một gia đình. Chúng tôi, những đứa con chỉ biết đứng giữa cái vết rạn nứt đau thương đó. Nhưng thôi, tôi không muốn nhắc về những điều mà 19 tuổi, tôi vẫn chưa đủ lớn để hiểu. Tôi đang đi cùng bố trên một cuộc hành trình. Và tự thầm hỏi, thế còn hạnh phúc? Thế còn hạnh phúc? Những đứa trẻ dài ngoẵng dọc đường, thõng tay trên cánh đồng nhìn theo con tàu. Cảnh bên đường trôi qua mệt mỏi, cũ kỹ đến mức nhắm mắt tôi cũng hình dung ra màu xanh lúa với vài cánh ruộng lỏng bỏng nước, da trời trắng mờ như có sương phủ. Tựa đầu vào thành ghế, tôi nhìn ngọn đèn điện giữa toa lắc lư, gặp lại câu hỏi muôn thuở. Đến bao giờ mình mới là người lớn? Đến bao giờ mình mới thấy được hạnh phúc? Rồi ngủ quên lúc nào cũng chẳng biết. Bố rất thích uống cà phê vào lúc chiều muộn, không thắp đèn. Trong trời dần tối, bố ngồi lặng lẽ, không nói gì, không nhìn về đâu cả. Căn nhà cũ âm thầm, nỗi buồn quánh lại, như cầm tay mà vớt được. Đây là số phận, có thể nấu những món ăn rất ngon cho bố. Kiếm được đĩa nhạc Frédéric Chopin cho cái máy hát góc phòng, nhưng mà tôi sẽ không bao giờ hiểu được bố đã nghĩ gì trong những buổi chiều. Căn bàn được trải rất trắng, cà phê nhỏ giọt đều trong phin. Giờ ấy, ở ngoài Hà Nội, em gái tôi hẳn đã vào phòng, bật đài nghe người ta nhắn tin tìm người thân. Tôi sẽ không thể giúp gì cho nó được. Vài năm nữa nó lớn lên, không có bố, không có tôi, hẳn nó sẽ tìm chỗ dựa ở người con trai nào đó. Tôi rửa sạch bát đĩa, ra khép cổng rào rồi đến bên bàn. Bố mệt à? Không, ở đây lặng yên quá. Bao giờ tụi con bắt đầu năm học? Còn 2 tuần nữa cơ bố ạ. Nhưng mà... Tôi khẽ khẽ đặt tay lên bàn, không dám nhìn vào mắt bố. Con sợ rồi con vào ký túc xá, bố sẽ ở đây có một mình. Hay là... con bỏ học, vừa đi dạy thêm tiếng Nhật. Con vừa học tại chức, như thế thì... không được, con nghĩ gần mà không nghĩ xa. Bố ân hận cả đời nếu vì bố mà con học dở. Tôi nhảy qua những vũng nước trên đường. Trận mưa đêm qua trút xuống ầm ĩ những mái tôn. Bố dậy mấy lần xem nhà có dột. Rồi bố để lại ngọn đèn dầu đỏ quạch, cháy leo loét và run rẩy lên góc tủ. Mưa rơi rào rào trong vườn. Mưa cuối mùa vẫn thường dai dẳng. Ngọn đèn phụt đỏ. Tiếng ếch nhái hay côn trùng gì đó từ đầm sen nghe rõ mồn một, như là tiếng kêu lăn từ gốc ra vậy. Hay là từ tiềm thức. Ngày xưa tôi đã một lần nghe mưa đêm đổ quanh nhà như thế. Bố đi vòng quanh một lượt xem lại các then cửa sổ. Người mang thêm cho tôi chiếc chăn mỏng. Tôi nhắm mắt, nghĩ về một ngọn đèn nào đó lơ lửng trên đầu dốc. Ở lưng chừng trời cứ gọi tôi cồn cào với cái ánh sáng mịt mờ và cô độc. Tiếng ếch nhái còn rang trên những cánh đồng xa. Tôi ngồi bó gối im lặng, nhìn bố mắt lưỡi câu. Mùa thu, hồ sen cho toàn những lá. Cái lá sen dài nghêu rung rẩy tỏ ra mùi thơm mang mát, dễ ru cho người ta ngủ. Sau mưa nước tràn, tôi buộc miệng. Tay bố rung kìa. Bố già rồi, nhưng sao thế con? Bố mắc vào lưỡi câu con mồi giả bé tí xíu như ruồi con. Bố bình dị và buồn bã quá. Bình thường và buồn bã, bố chưa bao giờ hạnh phúc. Mùi hoàng lan của những mùa thu cũ dâng lên ngàn ngạn trong lồng ngực. Bố ơi, bố sẽ sống như thế này ư? Đến hết đời con ạ. 40 năm trước, trước ngày bố ra Bắc, cũng có người con gái tuổi con hỏi bố một câu như thế. Cô ấy ở ngôi nhà nhỏ trên kia. Chiến tranh, bố chưa một lần trở lại. Ở đó bây giờ là ngôi biệt thự mới. Còn cô ấy có thể... ai mà biết được có còn chút dấu gì trên cuộc đời này. Cô ấy chờ bố lâu rồi, nhưng bố sẽ chết nếu cô ấy không chờ bố. Những con cá nhỏ mãi chơi đã không đến cần câu. Nắng chiều bắt đầu nghiêng. Con mồi giả được móc ra như một cục nhựa, nhảy lách tách trong giỏ khi tôi đứng dậy. Cái bóng của bố nghiêng dài, gồ ghề. Tiếng sóng còn khe khẽ vỗ bờ đất nhỏ. Tôi nhìn mặt trời, bỗng nhiên ràng rụa nước mắt. Bố đi trước, cái cần câu còn cao hơn bố. Chúng tôi đi về phía ngôi biệt thự cô ấy. Con nghe thấy tiếng cá quẩy. Đó là giấc mơ con ạ. Con nghe thấy tiếng nhạc nữa. Bố không trả lời. Cô bé ở cổng dẫn bố và tôi ra giếng. Ông cháu nó mời ông và cô vào nhà chơi. Đã đến đây ai cũng là khách của ông mà. Chị nghe tiếng dương cầm. Phải em đàn không? Dạ không, ông ngoại đó. Cháu đàn vỗ ồm. Cô bé cười khoe răng khểnh. Cô ở ngoài Bắc mới vào. Biệt thự sơn tường trắng, trông tựa một kiểu nhà gác trên Đà Lạt, với cửa sổ cao và hẹp đón gió. Ông ngoại của cô bé hẳn vẫn còn ngồi bên cây đàn, bố đặt chân lên bậc tam cấp, rồi sững lại trước bức chân dung người thiếu phụ treo trên tường. Cô bé con kéo tay tôi chạy ra vườn. Từ cửa sổ, cây đàn buông những âm cuối cùng rơi vãi của một bản nocturne. Tôi đã hiểu cái khoảnh khắc cô đơn nhất trong cuộc đời khi người ta đứng trước điều lựa chọn. Cái gì đó như là sự bất hạnh truyền kiếp. Gia đình tôi là một nỗi đau được chia ra làm bốn phần. Mỗi người ôm phần của mình và đi vào cuộc đời, lặng lẽ chịu đựng theo các cách khác nhau. Em gái tôi nhỏ như con sẻ đất. Buổi chiều vẫn thường tần ngồn ngóng ra đường. Nó mang khuôn mặt của kẻ chờ đợi. Bố đã hoa đá trước bức chân dung của người thiếu phụ. Người trong ảnh nhìn đã bình thản và trầm lặng. Bố sẽ chết nếu cô ấy không còn đợi. Bố bỏ mặc tôi đi lang thang ngoài vườn với gió. Có lẽ bà là người con gái năm xưa đã chờ đợi bố tôi quay lại. Mà thời gian thì đã biến một người quen thành người lạ. Ngoài của cháu đấy, mộ bà trên đỉnh dốc kìa. Tôi xoa đầu cô bé. Gió ngoài hồ sen chợt thổi vào, ào ào và lồng lộng. Rồi một ngày cũng đi qua cùng những bí ẩn của nó, đến chết cũng không ai hiểu nổi. Tôi dọn bát đĩa mang xuống bếp, bố phủi sạch khăn bàn rồi đặt lên đó bộ đồ uống bằng sứ. Tôi nói, con quên mất, hết nước sôi rồi bố ạ, bố chờ con đặt ấm. Rồi châm lại bếp, ngọn lửa nhỏ nổ lách tách êm đềm, trong sự trong lành của chiều nhạc. Dường như có hơi sương mờ trùm lên những mái nhà, bay là là luồn qua các bụi cây trong vườn. Gió lào xào lăn tròn trên đất, đùa trên lá nhỏ. Không khí bắt đầu sực lên mùi hoàng lan. Tôi gượng tay xếp nhẹ bát đĩa lên giá, cố giữ gìn cho sự yên lặng của một buổi chiều muộn. Tiếng phì phì ấm nước sôi và bếp lửa gợi lên sự đầm ấm hạnh phúc, một sự đầm ấm trìu mến chỉ cảm thấy mà không thể vụng về nói ra bằng lời. Và tôi đã mong chờ nó suốt cả cuộc đời. Chợt nhớ, tôi nói vọng sang phòng bên. Con pha cà phê cho bố nhé. Tiếng gọi đã không âm vang. Có hơi thở yên tĩnh lạ lùng nào đó đang ở quanh đây. Không khí cứ sực lên mùi hoàng lan. Tôi bước vào phòng, đến sau lưng bố bên đi văng. Lòng bàng hoàng, bố tôi tựa đầu lên vai ghế, mắt khép lại, khuôn mặt thanh thản. Và giấc ngủ tuổi già đã nhẹ nhàng đến với người. Tháng 9 năm 1994. Bạn cùng lớp. Linh học giỏi nhất lớp. Nói Linh học giỏi nhất khoa sử này thì cũng không quá đáng. Trong khi bọn con gái ở lớp giằng giật từng bài thi để so đo hơn kém nhau từng nửa điểm, thì chẳng ai dám ganh với Linh. Ai lại đi ganh với người giỏi hơn mình? Lớp chia làm hai nhóm rõ rệt. Tụi quý tộc đi xe máy thường tụm lại một chỗ, ngồi lên bàn và rủ nhau trốn tiết. Cầm đầu là thằng Tuấn. Nó cái dáng to và khuôn mặt đẹp đến nỗi hồi mới nhập trường, nhiều đứa con gái đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn vì nó. Nhưng rồi đâu cũng vào đấy hết, thằng Tuấn chỉ để mắt sang khoa văn với cô bạn gái của nó dân Hải Phòng. Mà dạo này hình như hai đứa nó trục trặc, tôi thấy thỉnh thoảng thằng Tuấn lại cáu kỉnh. Số còn lại trong lớp thì ngoan ngoãn như bầy cừu dưới sự chăn dắt của thằng Linh lớp trưởng. Linh trầm và lặng. Tôi mến Linh vì Linh không khoa trương như Tuấn. Mùng 8 tháng 3, Tuấn tặng hoa con gái cả lớp. Linh không có hoa, nhưng Linh ở lại sau giờ học. Lôi trong cặp ra một cái búa, lần lượt đóng lại hết những cái đinh còn nhô ra ở gầm bàn, chân ghế. Tôi vô tình quay lại lớp nên tôi thấy hết. Tôi chơi với cả Linh và Tuấn. Thân như nhau. Vì ai cũng có mặt tốt của người ấy. Tuấn hăng hái và nghĩ ra nhiều cái mới. Linh thì lại thành tâm và có trách nhiệm. Chúng tôi cùng đi qua các kỳ thi, đôi khi cũng cãi nhau một chút. Chủ yếu là Linh với Tuấn xung đột. Tôi ở giữa thì thường cười và chào một câu quen thuộc. Linh đấy à, Tuấn đấy à. Dải hành lang dẫn đường thì có chung một đường dây điện. Các lớp học hơi tối, phải thắp điện cả ngày giữa những buổi trưa hè. Cuối năm học, những giờ giảng cứ dài ra, ễ ải. Giờ trước thứ bảy, thằng Tuấn gỡ cầu chì, đút túi ra ngồi quán nước. Cả lớp nhao nhao, thầy ơi tối quá, nghỉ đi thầy. Linh ra quán, lôi cầu chì từ túi áo của thằng Tuấn ra. Không nói một lời nào, anh lắp trả nó vào bảng điện. Thứ hai, lúc nghỉ giữa giờ, thằng Tuấn đi lên đầu lớp, nó ngồi trên mặt bàn và gác đôi giày da lên bàn của Linh. Lớp trưởng, bọn đua xe tối qua đặt cược một chiếc Queen, lớp trưởng có biết không? Linh buông bút, mắt anh là lạ, bỏ chân xuống, có gì cứ nói thẳng đi nào. Thằng Tuấn đổi chân cười nhạt. Ừ, lớp trưởng hiểu ý anh em đấy, có tiền cho tôi vay mấy vé. Khi có tiền trả liền. Im lặng, thằng Tuấn đổi giọng ngay lập tức, mặt nó rắn lại. Mẹ kiếp, ông một xu dính túi không có, mà cứ làm găng. Giờ trước khô khan bọn này thích đùa mùi một chút, làm gì mặc kệ bọn này. Ông cũng không đạo đức lắm đâu lớp trưởng à. Bọn này biết hết các tối thứ bảy ông vào những quán bia ôm nhà hàng nào. Linh gầm lên, chồm ra khỏi bàn. Thằng Tuấn sợ hãi nhảy phốc xuống đất rồi chạy ra cửa, nhưng không kịp. Linh đẩy Tuấn ngã dụi vào góc lớp rồi túm cổ áo nó kéo lên giữ, giọng lạc cái đi. Tuấn, tao nói cho mày biết, chúng mày làm gì ngoài đường mặt sắt? Nhưng ở lớp này, mày dở trò gì thì tao không tha mày đâu. Tuấn kêu lên ú ớ, tụi con trai trong lớp súng vào, kéo được hai đứa chúng nó ra. Tôi cũng nhảy vào giữa, giằng tay Linh. Anh Linh, anh làm cái gì đấy? Tuấn nhìn thấy tôi nắm tay Linh, mắt nó long lên. Thúy xinh đẹp, ra ngoài ngày kia. Rồi nó xông tới đấm vào giữa ngực Linh. Linh ngã chuối xuống đau đớn. Bọn con gái hét ầm cả lên. Vì gây chuyện đánh nhau là mất trật tự trong trường, nhà trường quyết định đình chỉ việc học tập của cả hai sinh viên năm thứ nhất, Đoàn Thiên Tuấn và Bùi Văn Linh, một tuần, bắt đầu từ ngày mai. Sáng mai quyết định kỷ luật sẽ được thông báo toàn trường. Tuần này thi xong là nghỉ hè. Nghỉ tuần này nữa nghĩa là sau hè thi lại. Như thế học bổng năm tới chỉ còn trong mơ. Với thằng Tuấn thì nhầm nhờ gì, chỉ khổ cho Linh thôi. Linh bình tĩnh đón nhận cái tin ấy. Anh hơi sững lại mấy giây. Tôi ngồi trong lớp tiết cuối như ngồi lên đống lửa. Thằng Tuấn ném lên cho tôi một mảnh giấy. Thúy xinh đẹp và can đảm, sau giờ học tôi sẽ nói cho em biết rằng thằng Linh ấy nó còn tội lỗi hơn thằng Tuấn này nhiều. Tôi đọc xong liếc nhìn Linh. Linh ngồi trầm ngâm, trong buồn rười rượi. Chuông tan học, thằng Tuấn toát ra ngoài. Tụi con gái líu ríu sách vở ra về và hỏi thăm Linh vài câu rụt rè. Bọn đấy thì tôi biết chẳng bao giờ đủ sức làm một cái gì đến cùng. Tôi chặn Linh lại ở giữa lớp. Anh Linh! Tôi nói và nhìn vào mắt Linh. Linh nhìn lại tôi rồi lúng túng quay đầu ra phía khác. Cảm ơn Thúy. Ngày mai tôi sẽ về nhà. Thúy ở lại thi cho tốt. Không, anh Linh, cái khác cơ. Sao anh giấu? Anh đi đâu những ngày nghỉ? Anh làm gì ở những nơi đầy cám dỗ ấy? Linh im lặng một lúc. Thúy à, thực ra em chỉ bằng tụi em gái tôi thôi. Mà con gái tụi em còn đơn giản và dạy dột lắm. Nhà tôi đông em vất vả. Em tôi bỏ nhà lên thành phố. Thúy à, có trời mới biết bước chân đã dẫn nó đến đâu. Nó kiếm việc làm, tôi thì đi kiếm nó. Tôi lo sợ cho nó, lo sợ cho cả những cái nó đã mất đi. Thúy hiểu không? Tôi hiểu. Tôi không giữ Linh lại vì tôi còn phải gặp Tuấn nữa. Tôi đợi một lúc thì Tuấn quay lại. Nó vác cái môi bị Linh đấm sưng vèo đến trước mặt tôi. Thúy áo thò ra bao thuốc mèo đen chưa bốc. Thúy rất xinh đẹp. Thúy phải biết rằng tôi đánh thằng Linh là vì Thúy đấy. Nó châm một điếu thuốc, khẽ liếc mắt xem tôi có phản ứng gì không. Tôi lại ngồi yên, hơi bàng hoàng vì điều đó nhưng vẫn im lặng. Thằng Tuấn rít một hơi rồi ném bẹp điếu thuốc xuống đất. Nó giẫm gót giày lên. Thế này nhé, Thúy phải biết rằng ở cái lớp này, ở cả khoa này, không đứa con gái nào như Thúy đủ can đảm nhảy vào can hai thằng con trai đang đánh nhau. Tôi hâm mộ Thúy, nên sớm muộn gì tôi cũng cho thằng Linh một trận vì nó, và Thúy có vẻ thân thiết quá. Hôm nay, nếu Thúy không nắm tay nó, thì tôi cũng chẳng đánh nó làm gì, chỉ khiêu khích và răn đe là đủ. Thúy hiểu tôi rồi chứ. Thằng Linh chỉ là đồ nhà quê, quanh năm ở đồng chim chủng. Hơn nữa, Thúy không biết nhưng tôi biết. Nó vào ngồi nhiều quán đèn mờ của thành phố này, chính mắt tôi trông thấy. Thúy có thể tin lời thằng Tuấn này. Điều đó thì tôi đã biết. Tôi còn đoán được là thằng Tuấn sắp sửa nói gì với tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt Tuấn, tự nhiên thấy có gì đè nặng lên trái tim mình. Thúy, Thúy còn chờ gì nữa? Tôi yêu Thúy. tôi sẽ dâng cho em tất cả để em trở thành bà hoàng. Thúy bằng lòng đi. Còn nếu Thúy từ chối tôi, ngày mai cả trường này sẽ biết thằng Linh là loại người tồi thế nào. Không, anh tồi lắm, tôi ghét anh. Tôi giận dữ đứng dậy và bước đi, nhưng Tuấn chộp lấy bàn tay tôi. Bàn tay nó cứng như hai cái kìm sắt. Tôi kêu lên, thét lên vì đau đớn. Khi toàn trường loan tin về vụ kỷ luật ở khoa sử với bao nhiêu lời bàn tán, Linh đã lên tàu về quê. Tôi đi cùng Linh ra ga, rồi vội vã trở về cho kịp giờ học buổi chiều. Tôi thi cả 4 môn đều tốt. Tuấn luôn ngồi đợi tôi giờ tan học ở cổng trường, đổi xe phân khối lớn và đeo đôi kính đen ngòm. Tôi đạp xe về qua cổng trường, qua hắn, thấy gánh nặng trong tim mình đã đi đâu hết cả. Chỉ còn lại một tiếng thở dài. Và tôi nhớ Linh, nhớ ánh mắt nhắn gửi của anh, nhớ những ngày mới vào đại học. Tôi bước vào lớp và chào Tuấn đấy à, Linh đấy à. Bởi vì chúng tôi lớn thêm, bởi vì chúng tôi đã khác, nên những ngày ấy đã thực sự ở phía sau lưng. Tháng 12 năm 1994. Màu của phố. Chị tỉnh dậy khi tiếng chuông đồng hồ phòng bên buông vào không gian một tiếng trầm. Chiếc đồng hồ đã cũ rồi, có hôm đang vui anh bảo, hay là mình xếp nó vào tủ kính đi, nó già quá và cũng cần phải nghỉ ngơi. Chị hé môi như cười, như không, không nói gì. Nghĩ làm sao được mà nghĩ, nó là của mẹ chị, rồi thành của chị. Ngày xưa chị thường hay giành lấy việc lên dây cót. Có anh giúp chị việc ấy. Và cứ thế, chiếc đồng hồ cũ đánh chuông cả vào trong giấc ngủ gia đình. Chị trở mình, rồi ngồi dậy, kéo lại chăn cho anh. Chị đi ra phòng ngoài. Ánh đèn ngủ màu hồng hắt sang đây thứ ánh sáng không ra trắng, cũng không ra đen, âm u và nhợt nhạt. Ánh tối đó gợi cho chị nhớ cái ngày 5 năm về trước. Chị từ miền Trung Du trở về đây cùng với Quang và thức trắng đêm trong bóng tối. Rất nhiều năm đã trôi qua, kín đáo và ấm cúng, căn phòng này có vị ngọt của hạnh phúc. Ngày xưa chị sống ở đây với mẹ, dù chỉ có 2 mẹ con thui thủi, nhưng mẹ chị chưa bao giờ để cho căn phòng này lạnh lẽo. Mùa hè, chị mở cửa sổ cho gió ngoài hồ Tây thổi vào, sưởi thuốc trên bếp lên hơi nghi ngút. Ngày chị trở về từ nghĩa trang, đã khóc hết nước mắt trong tay bè bạn, mặt tái đi, rét run cầm cập. Căn phòng vẫn cứ giữ nguyên hơi hướng ấm cúng của mẹ, và chị lại khóc, trái tim như vỡ tan ra từng mảnh. Buổi chiều đài báo có gió mùa đông bắc, Quang đã đi cặm cụi, kiếm mấy tờ lịch tường về dán lên cánh cửa sổ, che gió lùa. Năm sau nhà mình lắp thêm lớp cửa kính, em không phải lo gì nữa. Anh vừa nói vừa nhìn chị một cách âu yếm. Chị ngồi lặng đi vì hạnh phúc, nhìn Quang cẩn thận dán phía tờ giấy, có hình diễn viên áp vào trong. Anh nói để họ quay mặt ra ngoài vô duyên chết. Bây giờ khung cửa sổ trông ra hồ hắt lên một màu trắng yếu ớt, như là một khung toan trắng ai vừa mới căng ra để vẽ. Chị mở cửa sổ, lặng phắt. Vào buổi tối gió lồng lộng, sương màu ào vòm sân tay dưới vườn đập lá lách tách vào cánh cửa sổ. Thế mà bây giờ trời trong veo, sao sáng như chấm thủy tinh. Mỗi một chấm thủy tinh lóng lánh ấy có một con đường đi riêng của mình. Cái lạnh se người luồn giữa những ngón tay. Chị rùng mình, hôm nay là ngày đầu tiên của mùa đông. Chị nhìn vào bóng tối trước mặt, nghe tiếng gọi cồn cào trong lòng, hệt tiếng gió mùa đông năm nào thổi qua các mái ngói ẩm ướt trên dãy phố. Cũng một ngày đầu đông, khi ấy Quỳ sắp 20 tuổi, cô đi trên phố và nhìn thấy anh ở góc ngoặt đầu tiên. Không phải Quang bây giờ, hồi đó là Vĩnh, đang học năm thứ 3 mỹ thuật. Vĩnh kê giá đỡ ở bên đường, chưa vẽ gì, nhưng màu vẽ đã dính đầy ngón tay. Quỳ lớn lên trong phố, chưa biết về mùa đông lá bàng đổi màu như thế nào. Có khi rực lên trong chiều tà, nhiều họa sĩ đến đây, rồi đi, không một ai quay trở lại. Vĩnh thì khác, anh trẻ quá và lúng túng. Quỳ về kể tất cả cho mẹ nghe, rồi xin phép xuống phố. Vĩnh vẫn còn chưa vẽ gì cả. Khung giấy trắng làm cô tò mò. Anh nhìn theo Quỳ cho đến tận góc khuất. Cái nhìn làm cô bối rối. Cuối chiều, Quỳ quyết định hỏi anh điều đó. Quỳ phát lên không trung một lý do mơ hồ khi mẹ hỏi. Con đi đâu hả Quỳ? Anh vẫn ở góc phố. Không có màu nào trên giấy trắng cả. Quỳ đứng lại trước anh. Anh ơi, anh không vẽ gì à? Anh cười nhăn nhó và buồn bã. Có đấy cô ạ. Anh lôi cuộn giấy tròn trong túi vải ra, mở cho Quỳ xem những tờ tranh đã bị lôi tuột khỏi giá vẽ trong ngày. À, anh vẽ mùa thu à? Quỳ lên tiếng vội vã, chợt ngậm miệng mặt đỏ bừng xấu hổ. Rồi khi vật chiều tàn, bò từ lòng phố chân chót vót đỉnh cây, Quỳ đã đi cùng anh. Quỳ dừng lại trước nhà chỉ cho Vĩnh cái gác nhỏ, và anh hứa sẽ quay lại. Mùa đông đếm từng ngày, mỗi buổi sáng mở cửa, Quỳ thấy lá bàn rụng nhiều hơn hôm qua. Vĩnh mang giá vẽ lên phòng Quỳ, nhìn xuống phố. Vẽ mê mải những vệt màu tím đỏ, có khi Vĩnh gặm bút lơ đãng, nghĩ đi tận đâu đâu. Từ giấy, một suối lá đỏ đã trôi về tận cuối trời, nhưng vẫn chưa phải là một bức tranh. Vĩnh gầy đi, dưới tay anh những gam màu vẫn còn im lặng. Chiếc cầu thang nhỏ quen dần bước chân Vĩnh vội vã nhảy qua hai bậc một. Vĩnh không còn về phố nữa, những sắc màu bướng bỉnh ấy đã xám lại dưới những đợt gió mùa. Bây giờ anh đến, hai tay đút trong túi, áo khoác ngoài lượt thượt chưa bao giờ cài khuy. Vĩnh nói chuyện với mẹ, hay ngồi im lặng nhìn Quỳ, mặc cho những bài tập vẽ ở trường đuổi theo sau lưng. Mẹ Quỳ mệt, bước chân của Vĩnh nhẹ nhàng hơn. Anh lui cui sửa lại tay Vĩnh cầu thang lỏng lẻo. Anh cùng con mèo sứ bé xíu trên bàn thay Quỳ ngóng cho mùa đông chóng hết. Mùa xuân, mẹ sẽ khỏe trở lại. Quỳ vô tư như con chim nhỏ, hót cả trong những ngày mùa đông u ám. Vĩnh cũng 20 tuổi, mà chu đáo như anh trai. Có lần Vĩnh chỉ con gấu bông và bảo, Quỳ là thế đấy, lúc nào cũng ấm áp. Đó là thời gian hạnh phúc. Quỳ có bên mình cả mẹ, cả Vĩnh. Mẹ thương Quỳ, đôi khi khóc thầm lặng. Buổi chiều Quỳ thì dẫn đường về qua các phố, trời nặng màu mây xám. Gió lạnh thổi qua tai u u. Mẹ, chúng con phải đi thực tập 2 ngày mẹ ạ. À. Buổi tối Vĩnh tới. Vĩnh đã hứa thay cô trông mẹ. Quỳ chờ mẹ ngủ, kéo ấm lại chăn rồi khẽ khẽ rời khỏi phòng. Quỳ tái người đi ở phòng ngoài, yên lặng để cho Vĩnh quàng lên vai cô vòng khăn ấm. Anh giữ vai cô lại, hất mớ tóc dài đằng trước, nhìn cô thật sâu trong đáy mắt. Quỳ biết cái nhìn chờ đợi của anh, nhưng Quỳ tránh đôi mắt ấy. Cô xách túi lên, lặng lẽ quay về phía bóng tối. Khép lại cánh cửa, Quỳ xuống cầu thang đi một mình ra ga. Gió lạnh hun hút thổi dọc trên phố, đèn đêm quẳng mờ quẳng tỏ. Con tàu rời ga hú lên hồi còi vội vã, bần thần cả người. Cô cúi đầu sau vai áo bạn, nước mắt ướt nhòe khăn quàng. 2 ngày dài dằng dặc, Vĩnh một mình đứng đón Quỳ ở sân ga, vạt áo bay phần phật. Quỳ ngã vào tay anh khóc òa, rồi Vĩnh đưa Quỳ đến thẳng bệnh viện, mẹ chờ cô ở đấy. Quỳ đã trách móc mình suốt bao năm qua, cứ đến mùa đông, cô nhớ lại quãng đường lạnh buốt anh đưa cô đi năm ấy, lòng thắt lại. Mưa đông chưa hết, mẹ ngày càng mệt thêm. Vĩnh đã làm tất cả những gì có thể, Quỳ ở lại bên mẹ những ngày cuối cùng, ân hận và cuống quýt. Vĩnh như con thôi, lên lớp rồi vào viện. Anh nói mơ hồ về một chuyến đi nào đó, Quỳ nghe nhưng chẳng hiểu gì cả. Lời của Vĩnh thành gió lên trời. Vĩnh đã ở bên Quỳ trong suốt những ngày mùa đông ảm đạm ấy, yêu thương và lo lắng. Quỳ cũng rất thương anh, nhưng cô không bao giờ nói ra được cái điều thổn thức. Ngày mùa đông ngắn ngủi, chiều ập xuống vội vã, Quỳ đi dọc hành lang trắng toát của bệnh viện, chờ cho một ngày thẩm tối. Bước chân cô buồn bã, Quỳ nghĩ về buổi tối ở phòng ngoài. Vĩnh đã khoác lên vai cô chiếc khăn, nhìn cô đôi mắt thâm thẳm, và cô đã tránh cái nhìn của anh. Ông bác sĩ già đi ngược chiều nhìn Quỳ lo lắng. Ông vừa bước ra từ phòng của mẹ cô. Trời hơi có gió, chỉ vén lại tóc, nhìn xuống vườn. Cây xoan tay rung nhẹ nhẹ, chởm lá lơ phơ ngoài cửa sổ. Chỉ biết rằng chỉ cần đưa tay ra, sẽ nhận được cái mùi hăng, hơi chua chát của lá cây bị vò nát. Bóng tối xôn xao trên vòng cây quanh nhà. Có một lần, chỉ bắt gặp một bức tranh ở góc cuộn triển lãm lớn. Bức tranh bùn rầu và bụi bặm, ánh trăng trải trên những mái nhà nghiêng im lặng. Tự nhiên chị đã nghĩ đến Vĩnh và kỷ niệm vụn dại ngày nào. Bây giờ chị trở thành người khác, nhưng vẫn nhớ hết ký ức ngọt ngào và đầy trắc trở ngày ấy, với con phố mùa đông, loa phát thanh mắc trên cột điện, đầu phố cứ kêu vang vang, dự báo thời tiết trời chiều mây, rồi phát bài cô gái vót trong, thỉnh thoảng lại kêu rọt rẹt. Chị và Vĩnh đi ngược gió, lạnh tê mũi mà vẫn cười. Chiếc tay nắm cầu thang chưa phải sửa lại lần nào. Ngày Quỳ từ nghĩa trang trở về, cô chỉ còn lại một mình và mệt mỏi ngủ thiếp đi trên ghế tựa. Vĩnh không đến với Quỳ ngày hôm ấy, cả ngày hôm sau, một tuần lễ nữa. Quỳ không có mẹ, cũng không có Vĩnh. Dì của Quỳ gửi thư cho cô: cháu còn chờ gì nữa? Dì muốn Quỳ khuây khỏa, muốn Quỳ tìm việc làm. Quỳ không thể từ chối tình nghĩa ấy. Buổi tối, Quỳ khoác áo ấm, nắm chặt con mèo sứ trong túi áo, ngược gió tìm đến nhà Vĩnh. Dòng phấn trắng đón cô trên cửa. Anh đi vội quá, em sẽ chờ anh chứ. Quỳ đứng trước một lúc rồi lặng lẽ quay đi, khép cổng vào cẩn thận cho anh. Quỳ nhìn quãng đường dài hun hút trước mặt, cô biết rằng mình không đợi được. Khi nào Vĩnh trở về, anh sẽ thấy con mèo sứ nhỏ xíu trước thềm cửa. Quỳ để lại nó cho anh cùng với tình yêu của mình. Quỳ lên tàu vào lúc bình minh, thành phố hửng lên màu mới. Những mái nhà cắt lên trời những mảnh xám dang dở. Hàng phi lao gật gù phía cuối con đường. Và chờ nắng lên, chuyến tàu băng mình đi khi tia nắng đầu tiên chạm hồng lên mái phố. Quang thức dậy đến sau chị, nắm bàn tay lạnh, liền trở vào ngay tìm áo khoác. Quang hiền quá, lúc nào anh cũng vội vã với những nghĩa vụ và lo lắng cho Quỳ. Nhưng anh đã không thể chia sẻ tất cả được cho chị. Anh đơn giản và thành thực và tự tin nữa, vì anh luôn biết Quỳ cần thứ gì. Những cái chấm sao thủy tinh vẫn còn lóng lánh giữa trời, cái chiếc chuông đồng hồ cũ gõ lên căn phòng ấm cúng hai tiếng buồn bã. Quỳ đã thiếp ngủ trong giấc mơ về cuộc đời mình. Trong mơ, Quỳ thấy lại khúc phố đỏ sẫm lá bàn. Và Vĩnh, với mái tóc lòa xòa đằng trước đang ngược gió lên trời, cô thẳng thốt gọi: Quang ơi! 28 tháng 10 năm 1994. Bình minh. Tôi đi trên đường, con đường dài thăm thẳm với bao nhiêu là ngã rẽ. Mỗi ngã rẽ tôi lại phải chọn lựa, sau lưng là một tuổi thơ buồn, nhưng ngọt ngào và biết bao êm đềm. Tôi ngoái lại lần thứ nhất, hoa phượng nở chói cả mắt. Tôi rất thèm muốn có một thứ gì đó là của mình. Giữ lại trong ngăn tủ những hạt nhãn, con búp bê gãy rời của lũ trẻ hàng xóm. Cái lọ rất đẹp nhưng không để đựng được gì. Và chiếc khăn tay rơi vãi, tôi chơi với chúng. Tôi đóng kín cửa, chơi với những trò chơi một mình. Đọc nhiều chuyện cổ tích nên sớm biết chờ mong. Mùa thu khi tôi đến trường, mẹ mang đồ chơi ấy đem ra bà bán kẹo rong hay đi ngoài phố. Ấy là mẹ nói như thế. Tôi về ôm lấy song cửa và khóc mãi. Tôi lớn hơn chừng một tuổi nữa, những con chuồn chuồn đập cánh đến rừng nhà để rơi xuống lặng bụi vôi mờ. Bướm bay ra từ cánh cửa tủ để mở. Tôi nói chuyện với chúng bằng sự im lặng. Tôi tưởng chúng hiểu tôi, nhưng tôi cứ tìm được lối là chúng bay khỏi nhà đi mất. Mẹ khóa cửa nhốt tôi trong nhà. Tôi nằm vắt chân đọc ra rã những bài tập đọc và lắng nghe xung quanh. Mỗi buổi tàu điện chạy qua cửa 3 lần, như con bọ dừa rung chuông vui vẻ. Mãi mãi tôi không thể quên tiếng len keng ấy. Nó ngân lên dịu dàng trong tâm tưởng mỗi khi tôi ngồi lại một mình. Tôi ngoái lại lần thứ hai, thấy mình nắm chặt tay khóc nức nở. Con mèo nhỏ đã chết. Đó là cuộc chia ly đầu tiên của tôi. Sau này tôi còn có nhiều lần chia ly khác với những cái đáng giá hơn. Nhưng tôi không thể nào quên được giọt nước mắt ngày ấy. Tôi khóc không phải vì cho mình. Chuyện cổ tích thường đẹp và buồn. Có nhiều chuyện cổ tích để dành cho người lớn, dạy người ta yêu điều gì đó hơn cả chính bản thân mình. Nhạy cảm và yêu thương, tôi đã chuẩn bị những hành trang đó để bước vào con đường đi xa nhất của cuộc đời mình. Tôi sinh ra vào một ngày bất ngờ, không ai chờ đợi, trong trái nhà nghèo túng. Đôi cánh mỏng manh và trong suốt của tôi cứ phập phồng giữa buổi trưa nóng bức. Vì không có ai tin vào chuyện thần tiên, nên đôi cánh đó đã vội vã rời bỏ tôi, tìm đến vành nôi, nơi có lời ru khác êm đềm, ấm êm. Tôi đã gào lên vì sự mất mát ấy, nhưng chỉ có mẹ nghe thấy. Mẹ mệt mỏi, nằm quay mặt vào tường. Tôi trải qua nhiều lần đầu tiên như thế. Sau mỗi lần đó tôi nhiều khát khao và nhiều buồn tủi hơn. Khi ngoái lại một lần nữa, thì tôi đã thành thiếu nữ. Tôi vẫn đang đi tiếp. Trong đêm, một mình, nhiều đôi mắt nhìn theo, nhiều người đến rồi đi khỏi đời tôi, mang theo rất nhiều niềm vui và cũng chừng ấy nỗi niềm. Tôi luôn đã kẻ chịu đựng thiệt thòi trong tất cả những chuyện đổi thay như thế. Vì tôi là thiếu nữ, nhạy cảm và chỉ biết xót thương mà thôi. Thiếu nữ không thể nào khác được. Tôi chờ đợi mãi, tôi nâng niu trái tim trong tay, lắc đầu trước những lời mời mọc vội vã. Đó là của cải duy nhất khi tôi là thiếu nữ. Con đem cho trái tim đi thì chẳng nhận được gì. Mẹ tiên đoán và răn đe. Cuộc đời người là một chuỗi những thiệt thòi. Vì thế người rất buồn khi sinh ra tôi là con gái. Nhưng cha tôi lại bảo rằng con có thể yêu một người đàn ông và mang hạnh phúc cho họ. Đấy là chốn nương tựa duy nhất của người phụ nữ. Con hãy nhìn mà xem, mẹ con và tất cả những người con gái khác đều như thế. Tôi chẳng nghe lời khuyên của ai cả. Đến năm 19, tôi mang trái tim làm tặng vật nếu chừng một người đàn ông xa lạ, dại dột và tội nghiệp. Tôi nhắm mắt đánh đổi tất cả để mong trở thành một phần rất nhỏ trong số phận của anh. Nhưng tôi là kẻ cô độc. Anh không đủ can đảm để yêu tôi và yêu nổi cô độc. Anh xoa đầu tôi rồi bước đi về phía ánh đèn ấm áp, không một lần nào nhìn lại. Tôi tưởng như trời sập xuống, tưởng như đã mất tất cả. Anh là người đàn ông duy nhất không hề cần ở tôi cái gì. Vì tôi còn quá nhỏ để chịu khổ đau. Vì tôi cứ đi gom những cái nông nổi vào mình và gọi bằng tên, số phận. Thời gian trôi như dòng nước lũ. Tôi nhớ người, rồi nguôi ngoai dần. Không có anh tôi cũng vẫn sống, chẳng bớt cô đơn hơn tẹo nào. Nỗi đau này chiếm chỗ của nỗi đau kia. Những người quen mới thì tròn trĩnh hơn bao giờ hết, còn tôi thì ngày càng góc cạnh thêm ra. Cha luôn dặn dò tôi phải biết yêu thương. Nói mớ vào cả trong giấc ngủ, tôi nhìn cha, cảm thấy thật xót xa. Cuộc đời của người chỉ quẩn quanh bên ngọn đèn và những giá sách của thư viện. Tôi ra trường, kiếm được ngay việc làm, cứ ngỡ đời mình sang trang mới. Nhưng sếp đi công cán, tôi đi cùng, vừa là thư ký, lại hợp gu với sếp và trẻ trung. Hai tuần sau, tôi từ miền Nam ra, nghe khắp cơ quan đồn ầm lên những lời nửa kính nửa hở. Người ta còn nhắc khéo tôi rằng bà vợ sếp là người đàn bà ghen tuông, với ý răn đe và dò hỏi. Tôi lui về phòng, không muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy ròng như có ai cầm củ hành đâm vào mắt mình. Mọi điều lần lượt trải qua, nhưng tôi không phải là tôi nữa. Tôi ngồi lại trong công viên khi trời sắp rạng, cũng đôi lần tôi ngoái lại nhưng không nhìn thấy gì nữa. Khi lớn lên, tuổi thơ chỉ còn là miền đất cho tôi nhớ về. Trước tương lai tôi đã từng chọn lựa, cũng từng đi qua những khoảnh khắc đáng lẽ trở thành hạnh phúc và đắng cay của tôi. Nhưng dẫu sao, giờ đây tôi phải đi tiếp về phía trước. Bình minh đợi tôi ở phía cuối con đường. Tôi tìm nói sợi dây diều nhặt nhạnh những mảnh đời, những mảnh vỡ dang dở quanh mình và thả lên trời cao. Đã có câu chuyện cổ tích rất buồn ở lại với con người, nhưng không có câu chuyện cổ tích nào dạy người ta không hy vọng. Từ trên trời cao, nếu mẹ nhìn thấy tôi, hẳn chắc mẹ sẽ khóc. Nước mắt của mẹ làm tôi nhẹ nhõm. Mẹ sẽ hiểu tôi vì chính mẹ là người đã nghe lời tôi gào lên mất mát khi mới ra đời. Mẹ quay đi chỉ vì mẹ biết không giúp gì được cho con gái. Tiếng chuông xe điện rung lên từ bản nhạc nào đó. Ban mai có màu hồng tươi của phép lành và ánh rạng của sự chở che sẽ lên từ phía con đường. Tôi là đứa trẻ cả đời chân trần, như đã tan vào những đám mây đang hừng lên. Tôi bay ở trên đấy, chỉ thương cho tuổi thơ ở lại cùng những trò chơi một mình và những gì lẽ ra chỉ được kể trong huyền thoại. Tháng 11 năm 1994.